Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 20, phản kích. Chương 20, phản kích. Tại Messi dẫn bóng đột tiến thời điểm, Simeone trong nội tâm liền dâng lên dự cảm không ổn. Quả nhiên, đương Messi tại đối mặt Felipe cùng Gerwin phòng thủ thời điểm, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã tầm thường đem cầu khống chế tại dưới chân của mình, chế tạo Gerwin phạm lỗi. Mà tại Messi chạy lấy đà sát na, Simeone liền có nguy hiểm báo trước. Một cước này chất lượng cực cao, đá phạt lách qua bức tường người. Cho dù là trong đội cao nhất Lý Thanh Sơn, cũng không có cách nào ngăn trở quả cầu này. Simeone ở đây bên cạnh lắc đầu. Dạng này ném cầu hắn có thể trách ai được. Cái này hoàn toàn là Messi một người cá nhân thực lực thể hiện mà thôi. Dạng này ném cầu có chút không thèm nói đạo lý. Nhưng là hiện thực lại là Atletico Madrid tại mình sân nhà rơi ở phía sau. Trọng yếu nhất chính là không thể để cho cái này dẫn bóng làm rối loạn mình nhịp điệu thi đấu. Trên thực tế, Atletico Madrid chiến thuật là tương đối thành công. Bọn hắn thành công ngăn chặn Barcelona tiến công. Hơn nữa còn lợi dụng định vị cầu, phản kích liền mấy lần uy hiếp đến Barca cầu môn. Mà lại, trên Messi trận trước đó, Barcelona cũng không có lấy được quá nhiều tốt tiến công cơ hội. Điều này nói rõ Atletico Madrid chiến thuật là có hiệu quả rõ ràng. Nhưng là, Messi người biểu diễn để Atletico Madrid hơn nửa hiệp cố gắng hóa thành hư không? Dưới loại tình huống này, Atletico Madrid thế tất yếu cân nhắc tiến công. Chỉ là vừa mới dẫn bóng Barcelona sĩ khí chính thịnh. Nếu như lúc này tùy tiện phát động tiến công, càng có khả năng chính là bị Barcelona nắm lấy cơ hội liên tục lấy được dẫn bóng. Chi này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ hoàn toàn có thực lực như vậy. Trên thực tế, Martino cũng đúng là như thế an bài. Hắn ở đây vừa làm một cái đẩy về phía trước ý tứ, để Barcelona nhất cổ tác khí, thừa cơ hội này tăng cường tiến công. Simeone thì là dưới hai tay ép, ra hiệu Atletico Madrid đám cầu thủ trước tiên đem cục diện ổn định. Không nên tùy tiện khô tiến. Nếu như nói, Simeone cho Atletico Madrid mang tới lớn nhất cải biến là gì đó. Đó chính là Simeone fan Atletico Madrid cải tạo thành một chi kỷ luật nghiêm minh thiết quân. Simeone đối với chiến thuật kỷ luật cường điệu gần như hà khắc. Khi nhìn đến Simeone thủ thế về sau, Atletico Madrid cầu thủ cũng không có mơ tưởng. Trên trận rất nhiều cầu thủ đều là Simeone một tay đề bạt hoặc là dẫn vào. Mà lại Simeone sau khi nhậm chức liền cho Atletico mang đến UEFA Cup, cúp nhà vua, hai cái cúp vô địch. Cái này mùa giải còn có thể vấn đỉnh thi đấu vòng tròn. Cho nên, đám cầu thủ đối với Simeone là tràn ngập tín nhiệm. Đã huấn luyện viên nói cho chúng ta biết ổn định, tiếp tục giống trước đó dạng như vậy đá, vậy chúng ta liền chiếu làm xong. Đương nhiên, Atletico Madrid cũng không phải một điểm cải biến đều không có. Messi người đột phá tạo thành uy hiếp thật sự là quá lớn. Cho nên, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Auda Turan cũng chỉ chuyên chú vào một chuyện kề sát Messi. Hắn những chuyện khác đều mặc kệ. Messi đi đến chỗ nào, hắn liền áp vào chỗ nào. Tuyệt đối không cho Messi dễ chịu cơ hội cầm banh. Thứ 67 phút, Messi ở giữa sân cánh phải đưa tay muốn banh. Bởi vì Niết Tư Tháp do dự một chút, vẫn là đem cầu truyền cho Messi. Nhưng là Messi cầu còn không có tiếp vào, liền trực tiếp bị Auda Turan đụng ngã lăn. Messi ngã trên mặt đất, giang hai tay ra hướng trọng tài chính khiếu nại. Auda Turan ngược lại cũng biết mình động tác là tại khiêu chiến trọng tài chia bài tiêu chuẩn. Cho nên hắn vẻ mặt tươi cười vươn tay, đem Messi từ dưới đất kéo lên. Trọng tài chính tới cảnh cáo một phen Auda Turan về sau, cũng không có cho hắn chia bài. Lý Thanh Sơn có chút hâm mộ nhìn xem Messi. Đây chính là siêu cấp cự tinh đãi ngộ a. Chuyên gia chằm chằm phòng, một tấc cũng không rời. Lúc nào mình cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Lý Thanh Sơn có chút ước mơ thầm nghĩ. Nếu như bây giờ bị Auda Turan một tấc cũng không rời chằm chằm phòng làm cho rất bình thường buồn. Bực Messi biết Lý Thanh Sơn ý tưởng. Không nhất định phải làm sao nhả rãnh đâu. Chỉ là hiện tại Atletico Madrid cục diện cũng không quá lạc quan a. Tại lạc hậu một cầu tình huống dưới. Còn không cách nào trưởng khống đến sân bóng quyền chủ động. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Barcelona khống chế bóng chiến thuật kỳ thật cũng là có thể dùng tại phòng thủ phía trên đem bóng. Đá một mực trưởng khống tại lòng bàn chân của mình dưới. Như vậy không có cầu quyền một phương tự nhiên cũng không có tiến công cơ hội. Thứ 70 phút, Barcelona thông qua nhanh chóng một cước truyền lại sáng tạo ra một lần sút gôn cơ hội. Bởi vì Niết Tư Tháp tại vùng cấm địa tuyến ngoại vi sút gôn bị thân cao thân dài có toa hai tay. Ôm vào lòng, giờ phút này ngay tại bên trong vòng không người chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn lập tức ngửi được. Phản kích hương vị, cuống bác, Lý Thanh Sơn hướng về phía có toa hô to. Có toa cũng nhìn thấy ở phía trước phương viên trong vòng 10 thước đều không có phòng thủ cầu. Thủ Lý Thanh Sơn, hắn ra sức đem cầu ném đi. Ném đến tận Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn lĩnh cầu sau trực tiếp quay người. Hướng Barcelona vùng cấm địa bên trong dẫn bóng. Tại hắn hai bên trái phải. Diego Costa, Cóc đều đang nhanh chóng kéo ra vị trí chạy. Barcelona cầu thủ bắt đầu ra sức về truy. Mascherano đứng ở Lý Thanh Sơn phía trước. Nhưng là hắn không dám đem vị trí chạm chết rồi. Mà là vừa đánh vừa lui. Hắn biết, Lý Thanh Sơn cũng không am hiểu dẫn bóng đột phá. Cho nên hắn chỉ cần phong bế đối phương tiến lên lộ tuyến. Có lẽ chính Lý Thanh Sơn liền sẽ đem cái này cầu mang ném đi. Chính Lý Thanh Sơn cũng minh bạch điểm này. Nếu như liều dưới chân kỹ thuật, hắn ở đây bên trên những này cầu thủ khả năng hắn là cuối cùng nhất một cái kia. Cho nên hắn sẽ không giống là Messi như thế mang banh qua rơi toàn bộ phòng tuyến thậm chí giữ cửa. Đem cũng qua rơi sau đem cầu đưa vào không môn. Cái này không phải là phong cách của hắn. Hắn cố gắng khống chế lội cầu khoảng cách. Để bóng đá tận lực không nên rời đi chân mình tiếp theo mét bên trong. Đầu thì là một mực tả hữu quan sát đến hai bên đồng đội vị trí chạy. Diego Costa cùng Cóc một trái một phải. Mặc dù đã đem Barca phòng tuyến không gian kéo dài. Nhưng là tại chung quanh bọn họ đều có Barca cầu thủ đang nhanh chóng về truy. Lý Thanh Sơn nghe được đến từ mình phía sau tiếng la. Chờ hắn nhìn thấy thời điểm, đội trưởng Gabi đã từ sau sắp xếp chen vào tới. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng hắn, khía cạnh một thuận, truyền cho đã ra tốc lên Gabi. Sau đó chính hắn bắt đầu cùng Gabi hoàn thành một lần giao nhau. Hướng phía trước đánh tới. Tại phía trước, Diego Costa đã bắt đầu hướng vùng cấm địa nghiêng chen vào. Alba cùng Pique lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Cứ việc Lý Thanh Sơn ở trên không cầu bên trên cho Barcelona chế tạo rất lớn áp lực. Nhưng là Barca kiêng kỵ nhất, vẫn là cái này mùa giải bộc phát Atletico số 1 xạ thủ Diego Costa. Lý Thanh Sơn cùng Gabi giao nhau vị trí chạy. Mascherano chỉ có thể buông xuống không hình cầu thái Lý Thanh Sơn. Tới chống đỡ ở lĩnh cầu hướng về phía trước Gabi. Gabi cũng không có quá nhiều dẫn bóng. Đang hấp dẫn Mascherano lực chú ý về sau. Hắn có đem cầu hướng trung lộ nghiêng truyền. Truyền về cho ngay tại cao tốc hướng phía trước Lý Thanh Sơn. Busquets chính sau lưng Lý Thanh Sơn điên cuồng đuổi theo. Nhưng là hắn đánh giá thấp Lý Thanh Sơn tốc độ. Cứ việc Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là hắn hai đầu đôi chân dài mở rộng bước chân phi nước đại thời điểm. Đồng dạng không lấy tốc độ tăng trưởng Busquets một lát thật đúng là đuổi không kịp. Mascherano quay đầu nhìn thoáng qua Gabi chuyển đi bóng đá. Lại lập tức trong lòng rung mạnh. Gabi chuyển bóng. Madrid sướng ngôn viên hiện tại đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngay cả hiện trường fan bóng đá đều ngừng thở. Sợ ảnh hưởng đến Atletico lần này khó được phản kích cơ hội. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm tại hắn phía trước bóng đá. Yên lặng điều chỉnh bộ pháp. Lý Thanh Sơn, cẩn thận, nếu có người đồng thời xem Madrid cùng Catalonia đài truyền hình lời nói. liền có thể nghe được cái này hai tiếng đồng dạng bén nhọn nhưng là ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng hét, chỉ gặp Lý Thanh Sơn đã vung lên đùi, thân hình như trường cung, đón hướng hắn lăn tới bóng đá. Sút gôn, Lý Thanh Sơn một cước trọng pháo. Nếu có cao tốc máy quay phim khóa chặt bị hắn vung mạnh bên trong bóng đá, liền sẽ phát hiện, dùng hỗn hợp vật liệu chế tác mạo xưng no bụng không khí bóng đá bị hắn một cước luận đến biến. Hình thành khoa trương hình bầu dục. Vandes phía trước cầu môn, hai mắt nhìn chằm chằm hướng hắn cao tốc bay tới bóng đá. Trên thực tế chờ hắn nhìn thấy bóng đá hướng hắn bay tới thời điểm, lưu cho hắn thời gian phản ứng đã không nhiều lắm. Hắn nghiêng người bay lên, song trưởng vãng lai cầu phương hướng bổ nhào về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.